Đại Ma Đầu, chương 592, U Minh Huyền Xà, hạ, góc truyện audio.com, rốt cuộc cho rằng quỷ phó là công cụ, hay là đồng bạn có trí khôn. Lôi Động tỉ mỉ suy tư thật lâu, quyết định tuyển chọn cái sau. Từ trên người tiểu U hắn cảm nhận được mặc dù là trí tuệ có cá tính độc lập, độ trung thành vẫn không thấp, song phương huyết tế cho nên có cảm giác huyết mạch tương liên, đồng dạng sẽ cho rằng mình như thân nhân, cho nên khó có khả năng phản bội. Chỉ cần thành tâm đối đãi, dành sự tôn trọng, giao lưu bình thường, quán thâu những ý niệm có lợi cho hắn. Xem nhau như bằng hữu, huynh đệ thân nhân, tin tưởng quỷ bộc như tờ giấy trắng, phản bội phiêu lưu cũng nhỏ hơn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Động bắt đầu từ cực phẩm quỷ tướng A Sửu, sau đó tới phệ hồn ảnh hồ mà hắn sủng ái, triệu hoán ra bên ngoài, giống như tiểu U, giao lưu nói chuyện phiếm với chúng, dốc lòng truyền thụ tri thức lý niệm. Trong mấy tháng ngắn ngủi, A Sửu thiên tư bất phàm càng ngày càng nhân tính hóa, tính cách cũng từ từ sống động. Về phần phệ hồn ảnh hồ, Lôi Động đặt tên cho nó là Tiểu Ảnh, sau khi được Lôi Động điều giáo, cũng trở nên vô cùng thân thiết ỷ lại vào Lôi Động. Lợi và hại trong đó, Lôi Động cũng cùng Đông Phương Phước Uyển Ngôn nói tất cả. Các nàng cũng không chút do dự quyết định sử dụng phương thức này, đều đào tạo cực phẩm quỷ tướng. Không hề nghi ngờ, dùng phương thức này đào tạo cực phẩm linh quỷ, tài năng không dưới những cực phẩm linh quỷ không phụ thuộc. Phương diện đối với chiến sủng, nữ hài tử các nàng còn có tư chất hơn Lôi Động, và quan hệ với chiến sủng cũng vượt xa Lôi Động và Tiểu Ảnh. Về phần hai cực phẩm quỷ tướng của Thích Phỉ Phỉ bị diệt, Lôi Động cũng lén lén lút lút kín đáo cho nàng hai con khác, Lôi Động chú ý cuộc sống sau này, không bao giờ thiếu khuyết cực phẩm linh quỷ. Sau khi được tiếp nhận, Thích Phỉ Phỉ cũng tiếp nhận hai cực phẩm linh quỷ và huyết tế, tạm thời cho bọn chúng tăng lên tới quỷ vệ đỉnh cấp, mỗi ngày chữa thương, nhưng đại bộ phận thời gian là dạy dỗ cho bọn chúng. Đương nhiên, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, kiên trì bền bỉ, chỉ có từ từ mới thấy kết quả. Nhưng từ giờ trở đi cũng không tính là quá muộn. Một ngày này, cong cong chuyển chuyển, đã đi tới U Minh Quỷ vực tầng 9 cửu U Chi Địa. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngay cả Thiên Quỷ Vương cũng phải vô cùng cẩn thận. Dùng thần niệm khổng lồ của hắn, không ngừng tiến vào thăm dò chung quanh trong phương viên 300 dặm. Nguyên bản dựa theo cường độ thần niệm của Thiên Quỷ Vương, cũng không cách nào tham chắc xa như thế. Chỉ là, để bảo chứng an toàn, cũng xuất phát từ tín nhiệm đối với Thiên Quỷ Vương, Lôi Động liền đem nguyên hình tất lộ của Tiền La đưa cho Thiên Quỷ Vương. Vật này đối Lôi Động tuy cũng trọng yếu, nhưng thứ nhất Thiên Quỷ Vương trợ giúp công việc quá nhiều, Lôi Động cũng nên hồi báo. Thứ hai, đợi khi bọn người huyết ma đi từ Triệu Châu trở lại, sẽ có nguyên hình tất lộ mới, có thể dùng. Đó là chuyện không bao lâu cả. Đơn giản, cũng khiến Lôi Động chẳng tổn thất gì. Mặc dù là Thiên Quỷ Vương, cũng phải tán thưởng với vật này, khiến cho thần niệm Quỷ Vương trung giai như hắn, trực tiếp đạt tới cự ly tham chắc của Quỷ Vương đỉnh cấp. Đương nhiên, đây chỉ là đề cao cự ly mà thôi, cũng không thể nói cường độ thần niệm của hắn tăng lên. Có vật này, an toàn của mọi người tăng lên rất lớn. Trừ phi đối phương là Nguyên Anh đỉnh cấp hoặc đế cấp hóa thần. Góc truyện audio.com, bằng không phát hiện trước đối phương, vĩnh viễn là Thiên Quỷ Vương. Đương nhiên, mặc dù là cửu U Chi Địa, muốn tùy tiện gặp được Nguyên Anh đỉnh cấp đó là chuyện cực kỳ hiếm có, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không phải rau cải trắng tùy tiện gặp được. Hóa thần đế cấp càng đừng nói, toàn bộ minh vực số hóa thần đế cấp được biết chỉ có 4 người mà thôi. Bất luận một người gì, đều là nhân vật cao cao tại thượng, vật thường ở trong xào huyệt lâu dài, tuyệt đối không có khả năng chạy loạn khắp nói. Phải biết rằng, cho dù là hóa thần cấp cũng không phải không chết. Bị đối thủ tính kế cũng có thể bị bao vây chém giết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thuận buồm xuôi gió, đi tới cửu U Thâm Nguyên. Trên đường vận khí không tệ, tiêu diệt hai con yêu thú cấp Nguyên Anh, cho nên phát một chút tiền tài. Lôi Động đứng trên bong chiến hạm, ngóng nhìn thâm uyên thâm thúy, u ám, diện tích vô cùng này, sau đó hít một hơi lãnh khí. Một con yêu cầm cấp kim đan, dường như đang hoảng sợ bỏ chạy thoát mạng, càng bay gần vào trong thâm uyên, dường như phát hiện cái gì đó không đúng, đang định thét gào thét chói tai, trong thâm uyên lộ ra một con rắn lớn, đang từ từ bò ra. Toàn thân con rắn đen kịt lộ ra ba phần của cơ thể, nhưng cũng dài tới 40-50 trượng, vô cùng kinh người. Lôi Động thậm chí có thể cảm nhận được nó đang bò từ thâm uyên ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua chiến thuyền của hắn ở xa xa, ánh mắt tràn đầy khiêu khích và khinh miệt. Dường như, đại sự có chút không ổn a. Thiên Quỷ Vương cũng nhìn thấy thể trạng của con rắn đó, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Ở nơi này là nơi tiến vào, tại sao đột nhiên lại có U Minh Huyền Xà cường đại như thế? Tiền bối, chẳng lẽ con rắn này đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong? Lôi Động cũng nghiêm nghị lại, từ trong giọng nói của Thiên Quỷ Vương, hắn cảm nhận được con rắn này không tầm thường. Cũng không phải như vậy, đây là U Minh Huyền Xà, đại khái chỉ có tu vi Nguyên Anh trung giai mà thôi. Thiên Quỷ Vương nghiêm mặt nói, nhưng mà con rắn này vâng chịu U Minh quỷ khí tinh túy mà sinh ra. Ở trong minh vực này, cũng chỉ có trong Cửu U Thâm Uyên, có được quỷ khí nồng đậm nhất sinh ra nó thôi. Nếu ở địa phương khác, chúng ta liên thủ diệt con rắn này, không nói dễ dàng, nhưng cũng không quá tận lực. Nhưng nơi đây U Minh quỷ khí ngưng tụ rất cao, U Minh Huyền Xà có được lực lượng gần như vô cùng vô tận, cho dù thụ thương, cũng nhanh chóng khỏi hẳn, vô cùng khó chơi. Lôi Động cũng biết rõ, lấy chiến thuật lệ quỷ tiêu hao sinh lực đối với U Minh Huyền Xà tác dụng không lớn. Nhưng nói đi cũng nói lại, U Minh quỷ khí ở đây, đúng là tinh túy tới mức Lôi Động chưa từng nhìn thấy, mà A Sửu và Tiểu U bên cạnh của hắn, cũng có dáng dấp tinh thần đại chấn. Còn nói Tiểu U, lại nhớ tới nàng có nói có cảm giác quen thuộc với Thiên Quỷ Vương, giống như thân nhân vậy, có chút thân cận với hắn. Thiên Quỷ Vương đối với cực phẩm linh quỷ Tiểu U thông minh lanh lợi này, cũng không chút nào keo kiệt, bình thường có thứ tốt, dốc lòng dạy bảo kinh nghiệm cho nàng, cho nên trình độ thân thiết giống như đối đãi với nữ nhi của mình vậy. Đây chỉ là nơi tiến vào thôi. Lôi Động cũng nhíu mày. Lôi Động, ngươi có điều không biết. Thiên Quỷ Vương nhãn thần nghiêm nghị nói. Cửu U chi địa rất lớn, mà Thâm Uyên lại không nhỏ, nếu chọn cửa vào khác chúng ta cũng phải đi tới hơn tới nửa năm, đó là. gocchuyenaudio.com, dưới tình huống đi tới không gặp bất cứ cản trở gì. Bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện Cửu U quỷ diễm nằm cách cửa vào nơi này 1 tháng hành trình. Cách chương.